Chấm. Bão hôm nay trên chuẩn wiki 1. Còm dữ quá. Một đống chuyện trong thư viện của T bay màu luôn. Cầu cho chuẩn wiki 1. Còm trả về chứ vậy thì tội editor, tội reader quá chừng. Cách chương.